Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Ta cảm thấy được Lý Đỗi Đỗi liền là ưa thích ngươi. Lý Bồi Bồi vừa ăn cánh gà nướng, vừa cùng ta nói, lần trước ngươi ở dưới lầu cùng ngươi kia cái gì bạn học cũ nói chuyện phiếm sau đó. Ta nhìn thấy hắn khoanh tay đứng ở cửa hành lang, bộ mặt bất thiện nhìn kia người bạn học cũ thật lâu. Ta cho chổi chấm nước tương, đặt ở trên vỉ nướng, một bên liếc nàng một cái. Ngươi đối với hắn cảm tình cảm giác cũng chưa có chính xác qua. Ta không tin ngươi, mặc dù Lý Bồi Bồi là Lý Đỗi Đỗi muội muội, nhưng bởi vì con hàng này tâm nhãn có chút thiếu, cho nên ta chưa bao giờ tin tưởng trực giác của nàng. Mặc dù bọn họ cùng là hấp huyết quỷ, ta cũng cảm thấy Lý Đỗi Đỗi thích ngươi. Nằm trong hồ cá bên cạnh mỹ nhân ngư Mỹ Mỹ lấy một con cá nướng ăn, ta ghét bỏ nhìn chằm chằm nàng. Mỹ Mỹ, các ngươi mỹ nhân ngư cũng phải ăn cá. Cá mập cũng phải ăn cá. Ngươi thế nào không hỏi tại sao? Nàng nói thật có đạo lý. Ta trong lúc nhất thời lại không tiếp được lời. Chỉ có lấp kín một câu. Ăn ít một chút, nhìn ngươi đều mập thành cái dạng gì. Cá mập cũng không như ngươi vậy rộng vòng mông. Ngươi đừng muốn đổi chủ đề. Nàng không hề bị lay động, miễn cưỡng đung đưa nàng đuôi cá. Lần trước ta nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi ở trạm xe buýt chờ ngươi đấy. Xuống mưa nhỏ thời điểm, hắn còn đem hắn thanh kia dù đen lớn cho ngươi. Chúng ta chủ nhà là người nào? Có thể tùy tùy tiện tiện đối với người tốt sao? Ừ, không có phía sau âm ngươi cũng không tệ. Còn đối với ngươi tốt, trả lại cho ngươi ô dù. Lý Bồi Bồi cắn một khối kế thịt, một bên nhai một bên phụ họa Mỹ Mỹ lời nói. Nếu như hắn đối với ngươi không có gì hay, kia chẳng lẽ hay là hắn đổi tính? Xác suất này đại khái như trời sập xuống còn ít một chút. Cho ta ô dù là bởi vì ta không có dù à. Hơn nữa cho ta ô dù, hắn lập tức đi ngay. Ta giải thích, các ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Cả tòa lầu hai ngươi bát quái nhiều nhất. Ta cũng cảm thấy nhà chủ nhà đại nhân thích ngươi. Bên cạnh truyền tới thiếu niên nhát gan như cái thanh âm. Ta quay đầu nhìn lại. Người sói tiểu lang cầm bắp ngô nướng ở trong góc ngồi. Nói một câu, hắn đã mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Thấy ta nhìn hắn, càng là xấu hổ, cúi thấp đầu, ôm bắp ngô, giống như con muỗi như thế lúng ta lúng túng nói. Các ngươi không phải là bởi vì ta gặp à. Là, ta cùng Lý Đỗi Đỗi là bởi vì tiểu lang gặp. Ở đó một đêm trăng tròn mặc dù đang trùng khánh như vậy trong thành phố. Đêm trăng tròn rất ít có thể thấy trăng sáng thời điểm. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại thân là người sói tiểu lang. Hóa thân làm chó sói. Cũng không ảnh hưởng hóa thân làm chó sói hắn. Cướp đi ta phần ăn duy nhất. Ta trước 23 năm nhân sinh. Trải qua thuận thuận đương đương. Bình bình đạm đạm. Đi học. Yêu. Thất tình. Tốt nghiệp. Sau đó bắt đầu làm mình thích sự tình vẽ manga. Cực kỳ đáng tiếc. Ta khả năng cũng không phải là một cái thú vị người. Cho nên biên tập cho ta đánh giá là ngươi vẽ có thể. Nhưng nội dung quá không thú vị. Đoạn thời gian đó, cơ hồ là ta nhân sinh xuống thấp nhất. Thất tình, thất nghiệp, không được cha mẹ hiểu. Không có bằng hữu khích lệ. Mơ mộng giống như một người nằm mơ giữa ban ngày. Thực tế một mảnh hỗn độn. Tiền đồ một mảnh ảm đạm. Ta dùng cuối cùng tiền dư. Mua cái cuối cùng tuần lễ phần ăn. Ta muốn lăn lộn xong tuần lễ này. Tiền mướn phòng hợp đồng đến. Ăn những thức ăn này. Ta đi trở về tiếp nhận cha mẹ an bài. Đàng hoàng làm một cái làm chính sự người. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Chính là ở nơi này dạng trong hoàn cảnh. Ta cuối cùng phần ăn đều bị người đoạt còn chính là một tên người sói cướp. Đuổi theo thời điểm ta là không do dự. Một lòng chỉ có một ý tưởng, tuyệt đối không thể để cho ta thức ăn rơi vào trong tay người khác. Coi như đuổi theo thời gian chỉ còn một tuần lễ, ta cũng phải kiên trì đến cuối cùng một phút đồng hồ kia trước. Thức ăn của ta, tuyệt đối không thể ném. Sơn thành địa hình tương đối kỳ quái. Cướp ta thức ăn, người ở phía dưới bình địa chạy. Ta ở cao nhất chặn phía trên bình địa chạy. Mắt thấy hắn muốn chuyển hướng. Chạy đến ta đuổi không kịp địa phương. Ta cắn răng một cái nhắm mắt lại đem mệnh một thông suốt. Trực tiếp từ phía trên đi xuống phi thân nhào lên. Khi ta ôm lấy cướp ta đồ vật người lúc. Ta mới phát hiện thật giống như có chỗ nào không đúng. Cái này người vai tốt rộng. Lông rất nhiều ta từ phía trên đập xuống đến. Treo ở trên cổ hắn. Lôi kéo cho ta bắp cánh tay xé như thế đau. Nhưng là hắn lại một bước cũng không có di động. Ta ở trên người hắn ngửi được một luồng dã thú mùi vị. Ta cảm thấy hắn từ từ xoay đầu lại. Nhìn chăm chú vào treo ở trên lưng hắn ta. Hắn con mắt xanh đậm con ngươi âm u lại đáng sợ. Bên mép răng nanh khen mà bắt mắt yêu yêu quái. Tại hắn mở miệng trước. Ta ba cho hắn một cái tát. Đem hắn lộn lại đầu vừa tàn nhẫn đánh trả lại. A, cứu mạng. Ta luống cuống tay chân từ trên người hắn leo xuống. Lại liền lăn một vòng hướng bên cạnh chạy. Vừa chạy một bên nhặt trên đất đá trở về đập hắn. Ta a a kêu. Cứu mạng. Có yêu quái. Yêu quái bên kia ủy khuất ba ba cổ họng mấy tiếng lại không có đuổi theo ta động tĩnh. Nhưng ta một lòng chỉ suy nghĩ chạy trốn. Kinh hoàng thất thố kêu chạy ra ngoài hơn 10 mét. Chợt thấy sau cổ bị người nhấc tới. Ta giống như một con gà như thế bị xốc lên tới. Trước mặt người, tóc vàng, mang viền vàng mắt kính. Người mặc âu phục, một tay nhấc đến ta. Một tay cho vào ở trong túi. Mặt đầy không nhịn được cùng chán ghét. Này, người dọa ta sủng vật. Ta ngơ ngác nhìn lên trước mặt người. Lại quay đầu đi nhìn bên cạnh yêu quái. Sủng vật, cái đó nhanh 2 mét, vai rộng hẹp eo, cả người lông dài, lỗ tai dựng đứng yêu quái là hắn sủng vật. Ta không thể hiểu được này tình huống, mà để cho ta càng không thể hiểu được là, làm yêu quái thấy người đàn ông này thời điểm, mặt đầy lông phía sau ánh mắt phút chốc biến đổi. Hắn đem ta kia trong túi nhựa sô-cô-la một tay nắm giữ ra. Ngay cả giấy bọc cũng không có xé, trực tiếp đưa trong miệng nhét. Sách, sách ta nam tử chặt lưỡi hít hà một cái. Cho vào ở trong túi tay rốt cuộc móc ra. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn một cái màu vàng xích sắt chui ra. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Như mũi tên bắn đi qua. Như con rắn quấn chặt lấy yêu quái miệng. Đem đầu hắn lui về phía sau kéo một cái. Cứ như vậy gắng gượng cắt đứt hắn ăn sô-cô-la động tác. A, yêu quái phải nói. Nhưng là bị xích sắt trói miệng. Hắn cái gì đều không nói được. Trong tay nam tử lại vừa dùng lực. Hung hăng đem yêu quái kéo qua đến. Hắn giống như ngọn núi. Đùng ngã tại nam tử dưới chân. Nói bao nhiêu lần. Các người người sói không nên tùy tiện ăn sô-cô-la. Sẽ chết. Ta dương mắt nhìn này vừa ra có chút huyền ảo tình cảnh. Trong lúc nhất thời cảm giác suy nghĩ không quá đủ dùng. Mà vứt bỏ hết thảy. Ta lúc này chỉ có một nghi vấn. Ăn sô-cô-la sẽ chết không phải là chó sao? Chó sói cũng sẽ. Người sói cũng sẽ. Gã tóc vàng đeo kính quay đầu xem ta. Nheo mắt lại. Làm một nhân loại. Người lá gan rất lớn. Hắn mới vừa nói những lời này. Trên đất thân hình kia như núi người sói giống như là trẻ nít ở điều khiển tính khí như thế. Gắng sức bò dậy. Đem tóc vàng nam đẩy một cái. Lực đạo lớn, thẳng đem tóc vàng nam đẩy về phía bên cạnh bậc thang. Tóc vàng nam xách ta, vì vậy ta cũng đi theo té hướng bên cạnh bậc thang. Ta nhắm chặt lại con mắt, chỉ muốn khí lực lớn như vậy. Ta đầu đụng vào thang đá bên trên. Không phải đụng cái não tương vỡ toang không thể. Nhưng mà dự đoán đau đớn cũng không có tới đến. Ta chỉ thấy ở té ngã trên đất trước. Có người tay vỗ trụ ta sau đầu. Tiếp lấy ôm ta chuyển một cái. Ta đè ở trên người người đó. Đụng vào người đó môi. Ta mở mắt ra. Cùng tóc vàng nam bốn mắt giáp nhau. Ta cảm giác miệng rách ra. Có máu chảy ra. Nhuộm đỏ hắn nhan sắc ban đầu nhạt nhẽo cánh môi. Chính là chỗ này một vệt đỏ. Để cho hắn ngay cả con ngươi nhìn đều càng xinh đẹp sắc bén một ít. Hắn ánh mắt ta không hiểu lắm. Ta chỉ có chút nhấc một cái đứng lên. Nhận ra được hai ta lấy một cái cực kỳ mập mờ tư thế ngã xuống ở trên bậc thang. Ta ở trên, hắn ở dưới, Hắn một tay đè xuống ta sau ót, một tay không khéo, miễn cưỡng, chống đỡ ngực ta. A, ta kêu lên một tiếng, lảo đảo bò dậy, lui về phía sau hai bước, che ngực đứng lại. Ta chưa tỉnh hồn xem hắn, lại nhìn một chút bên cạnh yêu quái, lại xem hắn, hắn rồi mới từ trên bậc thang ngồi dậy, lè lưỡi, động tác chậm chạp, mang theo mấy phần ta không nói ra ướt át cảm giác. Liếm sạch trên môi máu tươi, hắn cúi đầu ngồi một hồi, không biết tại sao, ta thấy hắn hít thở sâu mấy cái, sau đó ngẩng đầu một cái, ánh mắt trực tiếp xẹt qua ta, nhìn chăm chú vào phía sau người sói, ra ngoài một cái, ngươi liền gây chuyện cho ta, người sói cả người run lên, ta biến thành cái bộ dáng này lúc đó, ta thật không khống chế được chính mình, ta thật rất muốn ăn sô-cô-la. Ta, thật xin lỗi nha, nghèo như vậy ta, cũng bởi vì thèm ăn, cho nên mua thêm mấy khối sô-cô-la, thèm ăn đến ngươi thật thật xin lỗi. Ta cảm thấy được khả năng gặp phải giả người sói, trở về nhốt lại. Tóc vàng nam lên tiếng, đứng dậy, tay chuyển một cái, rơi trên mặt đất xích sắt liền tự động chui vào hắn lòng bàn tay. Xích sắt ở người sói mới vừa rồi giãy giụa thời điểm. Đã từ miệng trượt đến trên cổ hắn. Tóc vàng nam cũng không có cởi ra, cứ như vậy dắt hắn đi hai bước. Đợi đến người sói đi tới bên cạnh ta thời điểm, tóc vàng nam bước chân dừng lại. Ừ, hắn ở trên bậc thang vừa quay đầu lại, liếc về người sói liếc mắt. Người sói mong chờ đến hắn. Thế nào? Đem người khiêng đi. Khiêng nàng. Khiêng ta. Ta ngạc nhiên. Nàng nhìn thấy ngươi bộ dáng, khiêng đi. Ta quay đầu nhìn người sói, chỉ thấy mặt đầy đáng sợ lông dài hắn gãi đầu một cái, ngượng ngùng a. Sau đó hắn một cái tát vung đến, ta thế giới liền lâm vào hắc ám. Ta sau khi tỉnh lại đã vào ở nhà này 8 tầng lầu cũ kỹ cư dân nhà. Ta biết tóc vàng nam tên là Lý Đỗi Đỗi, hắn là cái hấp huyết quỷ, có thể ở ban ngày ra ngoài, cái loại này lợi hại hấp huyết quỷ. Hắn là chủ của nhà lầu này, mà tòa nhà chỉ cho thuê cho những truyền thuyết này bên trong yêu ma quỷ quái ở trừ ta. Tiểu lang đang không có biến thành người sói thời điểm, chính là một cái thiếu niên gầy yếu, vô cùng xấu hổ, thậm chí nhát gan. Hắn liếc lấy ta một cái, nói tiếp, ngày đó a, các ngươi gặp nhau ngày ấy, chủ nhà đại nhân bắt ta sau khi trở về liền bị chủ nhà đại nhân nhốt lại. Đương nhiên là quan, đang ở trong phòng ta. Trong phòng ta có cái gương rất lớn. Chủ nhà đại nhân đem ta nhốt ở trong lồng sắt sau đó. Chính hắn ở trước gương đứng thất thần một lúc lâu. Tiểu lang cúi đầu lặng lẽ nói. Còn sờ miệng ta chợt hiểu đang lúc nhớ tới ngày đó kia hốt hoảng loạn bên trong đụng chạm. Vậy căn bản ngay cả hôn cũng không tính đi. Lý Đỗi Đỗi thân là một cái hấp huyết quỷ, sẽ không vẫn còn để ý cái này chứ. Ta còn đang suy nghĩ chuyện này, chợt nghe sân thượng cửa phòng đụng bị người đẩy ra. Cho tới bây giờ đều là mặt đầy lạnh lẽo cô quạnh Lý Đỗi Đỗi đứng ở đó. Cùng các ngươi nói bao nhiêu lần. Hắn híp mắt, mặt đầy khó chịu, không cho ở sân thượng nướng thịt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.